Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, lần này nàng đã đoán sai, đúng là cây đàn này do chính tay Thôi Hành chế tác năm đó. Vì tính tình nóng nảy, huynh trưởng của hắn đã buộc hắn phải học chế đàn để rèn luyện sự kiên nhẫn. Hắn đã làm hỏng vô số lần, mất đến 2 năm mới hoàn thành được một cây đàn như thế này. Mặc dù cây đàn này không thể so với đàn của huynh trưởng, nhưng vì được dạy bảo tận tình, cây đàn của Thôi Hành cũng thuộc loại thượng phẩm. Hơn nữa, đây là cây đàn duy nhất mà hắn tự tay làm ra, khác với huynh trưởng, người thường xuyên tặng đàn cho người khác. Vì vậy, cây đàn này rất quý giá, không thể mua được dù có tiền. Nhưng Tuyết Y không nhìn ra điều đó, cô ngốc thật hay chỉ đang giả ngốc, ngồi thẳng lưng, hai tay giữ thăng bằng. Thôi Hành tiến lại gần, gõ nhẹ lên lưng nàng. Tuyết Y lập tức ngồi thẳng dậy, khi nàng ưỡn người. N, G, Ự, C nàng vốn đã đầy đặn, giờ lại càng khiến người khác chú ý hơn, phảng phất như lớn thêm một chút. Thôi Hành rời ánh mắt đi nơi khác, chỉ thản nhiên nói. Người đàn một khúc trước đi, ta sẽ nghe thử. Tuyết Y nào biết được tâm tư của hắn, ngoan ngoãn làm theo. Cô bắt đầu gảy một khúc mà mình am hiểu nhất, Hồ Gia Thập Bát Phách, 10 ngón tay thon dài, trắng nõn của nàng dường như rất thích hợp để đánh đàn. Khi nàng cúi đầu, chăm chú vào từng dây đàn, phong thái trông cực kỳ giống một nghệ sĩ lớn. Mỹ nhân đánh đàn, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Thôi Hành không tự chủ được mà rời ánh mắt sang nàng lần nữa. Tuy nhiên, mỗi khi âm thanh từ dây đàn vang lên, truyền đến đôi chút không hài hòa, biểu cảm thưởng thức của Thôi Hành dần thay đổi. Tuyết Y cũng đang âm thầm quan sát sắc mặt của hắn. Khi thấy nét mặt khó coi của Thôi Hành, nàng bắt đầu lo lắng. Bàn tay gảy đàn cũng run lên. Cuối cùng, khi khúc nhạc kết thúc, hai má nàng đỏ bừng, cúi thấp đầu không dám nhìn lên. Ngươi đàn, là ai dạy? Thôi Hành dừng lại, sâu kín nhìn nàng. Mẫu thân ta dạy, nhưng ta chỉ học được nửa năm. Sau đó, mẫu thân bệnh nặng nên không còn dạy ta nữa. Tuyết Y ngập ngừng, biết rõ cầm nghệ của mình không thể nào đạt đến trình độ tốt. Nghe câu chuyện, Thôi Hành không hỏi thêm gì. Cũng không còn lời nào chào phúng. Hắn đứng lên, đi vòng ra phía sau nàng, nắm lấy đôi tay nàng và đặt chúng lên dây đàn. Ngươi vừa rồi đàn cũng được, nhưng kỹ thuật chưa đúng. Thôi Hành bình tĩnh nói, rồi từ tốn điều chỉnh ngón tay của nàng lên dây đàn. Như thế này, hắn nắm tay nàng, dạy nàng cách sử dụng lực đúng cách. Tuyết Y vốn nghĩ rằng nhị biểu ca sẽ trách móc mình như mọi khi. Nhưng giờ đây, hai tay nàng bị hắn nắm chặt. Phía sau là hơi thở lạnh lùng thoảng qua, lòng Tuyết Y bỗng nhiên cảm thấy rối bời. Như vậy có đúng không? Tuyết Y bị nắm tay dẫn dắt, hít một hơi, cố gắng không để tâm đến hơi thở khiến lòng người sao động. Ừ, từ phía trên đầu, giọng trầm thấp của Thôi Hành vang lên. Tuyết Y cảm thấy choáng váng, đầu ngón tay nàng bắt đầu run rẩy. Chuyên tâm chút, Thôi Hành lấy khăn lau mồ hôi trên tay nàng, sau đó tiếp tục dẫn tay nàng lên dây đàn. Thấp giọng hỏi, nhớ kỹ chưa, nhớ kỹ cái gì? Trong đầu Tuyết Y lúc này rối loạn như một mớ bột nhão. Cô u mê gật đầu, nhớ rồi thì đàn lại một lần nữa cho ta nghe. Thôi Hành buông lỏng tay nàng ra, nhưng vẫn chưa rời xa, chỉ đứng sau lưng, dường như mơ hồ bao quanh lấy nàng. Nhị biểu ca dường như muốn nàng đàn lại một lần nữa. Khi hắn vừa buông tay, Tuyết Y lập tức tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô đâu có nhớ hết những gì hắn vừa dạy, chỉ có thể gảy đàn dựa vào cảm giác. Ban đầu, cô còn cố gắng làm theo, nhưng càng về sau lại giống như lần đầu, âm thanh ngày càng loạn. Tuyết Y thấy qua khóe mắt rằng nhị biểu ca nhíu mày, lo sợ hắn sẽ tức giận, lòng nàng bất an theo. Đến giữa chừng, thấy Thôi Hành nhíu mày càng chặt, dường như chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trong cơn hoảng loạn, Tuyết Y vội vàng quay đầu, hôn nhẹ lên cằm hắn. Đừng đi, một nụ hôn bất ngờ đầy thân mật, khiến nàng bỗng nhiên không thể không cảm thấy thẹn thùng. Thôi Hành vốn chỉ định đứng dậy, nhưng đột nhiên bị nàng hôn, cơ thể cứng đờ trong chốc lát. Sau một lúc, cơn giận của hắn tan biến, hắn thu ánh mắt lại, khẽ, ừ, một tiếng, rồi lại đưa tay nắm lấy tay nàng, đặt lên dây đàn. Đàn lại từ đầu, nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi. Tuyết Y nhẹ nhàng hít một hơi, lần này tập trung cao độ. Có lẽ vì quá chú tâm, lần này mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Khi hoàn thành khúc nhạc, nàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Thôi Hành với ánh mắt mong đợi. Nhị biểu ca, lần này ta có mắc lỗi nào không? Chỉ có chỗ cuối cùng sai. Thôi Hành nhìn chăm chú vào cổ trắng nõn của nàng, yết hầu khẽ di chuyển. Đàn lại lần nữa, sai sao? Tuyết Y ngập ngừng một lát, xoa xoa cổ tay hơi mỏi rồi bắt đầu lại. Càng làm nhiều, nàng càng quen tay, và lần này mọi thứ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng trong lúc nàng đàn, cảm giác phía sau như có gì đó nặng nề hơn. Bỗng nhiên, một đôi môi mỏng lướt nhẹ lên phần gáy trắng nõn của nàng. Cảm giác tê dần truyền đến, bàn tay nàng khẽ dừng lại trong thoáng chốc. Sau lưng liền vang lên giọng nói trầm thấp, tiếp tục. Tuyết Y đành phải cố gắng chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trên cổ, tiếp tục gảy đàn. Nhưng chỉ một lát sau, nụ hôn nhẹ nhàng từ cổ di chuyển dần xuống vai, khiến áo ngoài của nàng dần rơi xuống, buông lơi. Trong lòng nàng thầm đọc đi đọc lại bản nhạc, cố gắng tập trung. Tuy nhiên, khi đôi môi ấy trượt xuống cánh tay, nàng không thể không tăng tốc đánh đàn, cố hoàn thành nhanh hơn. Khi âm cuối cùng vang lên, Tuyết Y thở hổn hển, quay đầu lại như thể đã quá mệt mỏi vì đàn. Nhị biểu ca, lần này ta đàn đúng hết rồi chứ? Có thể dừng lại được chưa? Thôi Hành lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm đến khó lường. Đúng, nhưng mà, hắn nói, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Tuyết Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị hắn ôm lấy eo và đặt lên mặt bàn. Cây đàn quý giá trượt đi một mảng lớn, khiến nàng xót xa, vội vàng đưa tay định giữ lấy. Nhưng hai tay vừa mới chạm vào đàn, người phía trước đã ép sát, khiến nàng nhíu mày thật sâu, ngón tay vô thức lướt qua dây đàn tạo nên một âm thanh chói tai. Thanh ô viện vốn luôn yên tĩnh, nhưng giữa đêm lại vang lên tiếng đàn, làm người khác không khỏi chú ý. Thu Thiền, người đang canh giữ bên ngoài viện, nghe thấy liền kinh ngạc quay đầu hỏi. Dung tỷ tỷ, tiếng đàn này hình như không phải do công tử đánh, trong viện hôm nay có khách sao? Giọng điệu của Thu Thiền khá thận trọng, dù là một hầu gái, nhưng cô đã ở trong đại phòng nhiều năm, tai nghe thính và phân biệt được rõ ràng. Tiếng đàn này tuyệt đối không thể là tiêu chuẩn của công tử. Nó nghe giống như tiếng của một người mới học, sau đó loạn nhịp, thậm chí gần như phá âm. Không biết có chuyện gì xảy ra mà âm thanh lại trở nên rối loạn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường còn có thể che giấu, nhưng hôm nay tiếng đàn này, Thu Dung thực sự không thể mặt dày mà bảo là do công tử đánh. Trong lúc do dự tìm cớ, cô chợt nhớ tới Thôi Nhân Nhân, người thường hay quấy rối. Vì vậy, cô giải thích, có lẽ là Nhân tỷ nhi, lần trước công tử vừa khảo bài học của nàng, chắc hôm nay rảnh rỗi, lại dạy nàng đàn. Thôi Nhân Nhân lần trước bị khảo học đến mức khóc lớn cả sân, ai cũng nghe thấy. Nghe vậy, Thu Thiền gật đầu, nói một tiếng. À, Thôi Nhân Nhân còn nhỏ, đánh đàn loạn xạ thế này cũng không phải chuyện lạ. Thực ra cũng không nên trách móc quá nặng nề. Có lẽ Nhân tỷ nhi lại sắp phải chịu phạt rồi. Thu Thiền cười nói, nét lo lắng trên gương mặt dần giãn ra. Thu Dung cũng mỉm cười theo, nhưng trong lòng nàng vẫn chưa hết lo sợ. Nàng luôn cảm thấy việc để Thu Thiền ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Vì thế, cô tìm một cái cớ để đẩy Thu Thiền ra khỏi đây. Trong phòng, rõ ràng mới vừa rồi còn đang học đàn, không biết vì sao mà mọi chuyện lại biến thành như thế này. Tuyết Y đã quên mình được ôm từ bàn lên giường như thế nào. Bên ngoài, ánh trăng đã lên cao giữa trời, làn gió mát cùng ánh trăng trong trẻo chiếu xuống, phủ lên cánh tay trắng ngần của nàng, khiến làn da như lạnh hơn dưới ánh trăng trong suốt. Nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, rồi từ từ chống tay ngồi dậy, nhặt lại quần áo vương vãi bên giường, định mặc vào để rời đi. Khi vừa đứng dậy, thân thể ấm áp của Thôi Hành đã áp sát từ phía sau, môi hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ vai nàng, âu yếm không dứt. Tháng ngày vừa xong, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tuyết Y nghiêng đầu, cố gắng tránh những nụ hôn của hắn. Dưới ánh trăng, làn da của nàng trắng như ngọc, lại giống như sứ lên men, trắng đến mức khiến người nhìn cũng phải ngạc nhiên. Thôi Hành giữ lấy eo nàng, bàn tay lưu luyến trên làn da mềm mại. Hắn chỉ khẽ ừ một tiếng, giọng trầm khàn đáp lại như một lời hứa đồng ý. Tuyết Y nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy váy áo của mình và bắt đầu mặc lại. Chiếc váy vốn được ủi phẳng nay đã nhỏ nhĩ không còn hình dáng, dây thắt lưng còn bị xé rách một lỗ lớn, cần phải may lại. Nàng cố gắng buộc dây thắt lưng nhưng sau một hồi loay hoay vẫn không thể buộc được. Bực mình, nàng giận dỗi nhìn hắn. Người không thể lúc nào cũng như vậy. Nếu tiếp tục, ta sẽ không còn bộ quần áo nào để mặc nữa. Nàng đã ở đây, không thể trốn thoát. Cũng không hiểu vì sao hắn luôn vội vã như vậy. Đến mức đó sao? Thôi Hành vẫn giữ giọng trầm thấp, đứng lên và quay lưng lại choàng áo. Đương nhiên là đến mức đó, nàng không giống hắn. Hàng năm chỉ riêng tiền quần áo của hắn cũng đã cao đến mức khó tưởng tượng, chưa kể đến việc hắn còn sở hữu vô số ruộng đất và cửa hàng. Sự khó khăn của nàng, chắc chắn hắn không thể không hiểu. Tuyết Y mím môi, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu cố gắng buộc dây thắt lưng bị rách trên ngực. Nhưng ngón tay nàng dường như không còn sức, thử vài lần vẫn không thể buộc được. Nhìn thấy đôi tay nàng đỏ lên, Thôi Hành bất chợt nhớ tới việc nàng không đủ tiền mua cả một cây đàn. Huống hồ gì là những bộ quần áo này. Đó chắc chắn là một khoản chi tiêu lớn đối với nàng. Sau một lúc im lặng, hắn cúi người, đẩy tay nàng ra. Mấy ngày nữa ta sẽ chuyển vài cửa hàng dưới danh nghĩa cho ngươi. Vài cửa hàng, với thu nhập mỗi năm vài ngàn lượng vàng, sẽ đủ để nàng sống dư giả. Tuyết Y sững sờ một lúc, rồi cúi đầu từ chối. Ta không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cầu hắn vì sự trong sạch của mình, mong muốn được giải thoát khỏi hôn sự, chứ không phải để ham mê những thứ xa hoa như quần áo, ăn ngon mặc đẹp. Việc cầu cứu hắn là hành động bất đắc dĩ để bảo vệ bản thân, còn việc nhận của cải lại là hành vi của kẻ tham vinh hoa, điều mà nàng không mong muốn. Tuyết Y đích xác không phải là một quý nữ cao sang, nhưng cũng không thấp hèn đến mức đó. Nếu thực sự đồng ý, ngay cả bản thân nàng cũng sẽ khinh thường chính mình. Cách chương.